Kim Ngọc Lương Duyên, Tuyệt Thế Hàn Vương Phi, chương 20, Bái Đường Tứ Thu Thập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng đế quá lo lắng, Lầm Xảo Phượng nhàn nhạt nói một câu, nàng không nghĩ lại nói những lời nói đường hoàng này với Yến Minh Hiên, nàng chỉ muốn mau sớm kết thúc buổi hôn lễ này, làm cho Lam Linh trở thành Vương Phi Yến Kinh Hàn. Triều Dương, người đi tìm một con gà trống đến. Yến Minh Hiên trực tiếp phát hiệu lệnh với Triều Dương đứng ở một bên, Triều Dương là thị vệ bên người Yến Kinh Hàn, Yến Minh Hiên đối với hắn cũng không xa lạ gì. Thuộc hạ tuân chỉ, Triều Dương nhìn Lam Linh một cái liền nhanh chóng ra hỉ đường, quả nhiên cùng dự liệu của gia không sai một phần nào. Rất nhanh, Triều Dương ôm một con gà trống màu lông sáng rõ vào hỉ đường, tình cảnh gà trống này có lẽ là chưa từng gặp qua nhiều người như vậy, càng không ngừng dãy giụa, đồng thời gọi. Khanh khách, không ngừng, nhìn thấy gà trống này vọt loạn bổ nhào, một ít tiểu thư không khỏi che miệng cười trộm, này cũng khó trách các nàng khi nào đã gặp qua loại tình cảnh này. Cùng gà bái đường, đúng là đủ mới mẻ. Ở đây vô cùng nhiều các tiểu thư cũng không thiếu người ái mộ Yến Kinh Hàn, vốn dĩ đi, nhìn xem nam nhân mình yêu mến cưới hỏi nữ nhân khác trong nội tâm tự nhiên là ghen tuông bay tứ tung, nhưng nhìn tình hình trước mắt những thứ này trong nội tâm người ái mộ lập tức sinh ra một loại sung sướng sau báo thù, vị trí Hàn Vương Phi này Lam nhị tiểu thư chỉ sợ rất khó ngồi được thoải mái nha, cùng gà bái đường, thời gian không được bao lâu, nàng liền sẽ trở thành trò cười cho toàn bộ kinh thành. Triều Dương ôm gà trống đi vào trước Lâm Đại Nhân, thừa dịp Lâm Đại Nhân còn chưa kịp phản ứng, một phen vừa đem gà trống nhét vào trong lòng Lâm Đại Nhân, đồng thời nói. Đại Nhân, thuộc hạ không biết làm cho gà cùng bái đường như thế nào, Đại Nhân học thức uyên bác, làm phiền Đại Nhân ngài. Triều Dương nói xong liền nhanh chóng thối lui đến một bên. Lâm Đại Nhân lập tức trợn tròn mắt, hắn chỉ là tuân theo phân phó của Hoàng thượng, cái này cùng học thức uyên bác có quan hệ gì? Hắn làm sao biết làm cho một con gà cùng bái đường như thế nào? Lâm Đại Nhân ôm con gà trống loạn bổ nhào vọt giống như đang ôm một củ khoai lang nóng phỏng tay, ném cũng không phải, không ném cũng không xong. Lâm Đại Nhân nhìn về phía Hoàng thượng ngồi ở chủ vị, mặt lộ vẻ khó xử, mới vừa muốn mở miệng từ chối, không nghĩ lại vang lên thanh âm dễ nghe của tân nương tử. Triều Dương vừa mới nói Lâm Đại Nhân học thức uyên bác như vậy, xin hỏi Lâm Đại Nhân, con gà trống này lớn lên giống vương gia, bổn cô nương chỉ xứng cùng một con gà trống bái đường. Thành âm Lam Linh không nóng không lạnh, phảng phất chỉ là thuận miệng hỏi, nhưng bên trong hỉ đường rất nhiều người lại cảm nhận được một luồng uy áp bài sơn nhảy xuống biển, mà loại uy áp vô hình này càng làm cho Lâm Đại Nhân thở không ra hơi. Bên trong hỉ đường chúng người nhất thời đều đưa ánh mắt nhìn về phía Lam Linh, ngoại trừ Thu Diệp cùng Hỉ Môi, trong mắt một số người đều mang theo tia nghi hoặc nhưng cũng có một số người, trong mắt lại mang theo tia mong đợi nào đó. Nghe lời nói Lam Linh, trong nội tâm Lam Xảo Phượng cảm giác đứng ngồi không yên lại nhanh chóng xuất hiện, Lam Linh là dạng nữ tử gì nàng cực kỳ rõ ràng, nếu không nàng cũng không chọn nàng, nhưng lúc này, Lam Xảo Phượng không thể không nhìn thẳng sự biến hóa của Lam Linh, trong chuyện này đến cùng đã xảy ra vấn đề gì? Chẳng lẽ bị Yến Kinh Hàn động tay động chân? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lam Xảo Phượng một vạn lần không muốn loại chuyện này phát sinh, nhưng nàng không thể không suy tư đến vấn đề này, con mắt nhìn về phía Lam Linh lại là một mảng tối tăm thoáng ánh lên tia dò xét. Hàn Vương Phi thần chỉ đem tập tục của dân gian nói ra, cũng không hề có ý tứ gì khác. Lòng bàn chân Lâm Đại Nhân bốc lên khí lạnh, hắn mơ hồ cảm giác được mình đã rước lấy phiền toái. Ta cũng không có ý tứ gì khác, Lâm Đại Nhân cần trái chú ý gì mà nói vậy. Lam Linh thoáng dừng lại một chút, còn Lâm Đại Nhân vốn là có ý tứ gì khác, chỉ là sợ bị người biết rõ người có ý tứ gì khác mới nói không có ý tứ gì khác. Cách chương.